HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 106, 106, Hiệp Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore ngồi ở cái bàn sau. Những người khác cũng tìm vị trí ngồi xuống. Mà trên mặt đất nằm nặc đặc cùng goi còn không có tỉnh. Cảm ơn ngươi, Harry. Ta chờ cái này chứng cứ đã có thật lâu. Dumbledore chậm rãi nói. Harry, ta tin tưởng ngươi biết vừa mới những lời này đó tầm quan trọng. Liền ở ngươi như vậy tuổi. Tom Riddle chính trăm phương nghìn kế hỏi thăm như thế nào có thể làm hắn vĩnh viễn bất tử. Patrick lẳng lặng nghe Dumbledore đối Harry nói chuyện. Như vậy ngươi cho rằng hắn thành công? Tiên sinh, Harry nhịn không được hỏi. Hắn thật sự làm thành hồn khí. Cho nên hắn tập kích ta lúc sau không có chết. Hắn ở chỗ nào đó có giấu một cái hồn khí. Hắn một mảnh nhỏ linh hồn là an toàn. Có lẽ không ngừng là một mảnh nhỏ. Liền như vừa mới trong trí nhớ. Riddle tỏ vẻ 7 là cái có ma lực con số. Trên thực tế, liền chúng ta hiện giờ tìm được cùng phá hủy hồn khí. Đã xa xa lớn hơn 1. Dumbledore nói. Ngươi là nói, các ngươi đã tìm được mấy cái hồn khí. Harry kinh ngạc mà nói. Muốn cảm tạ tiểu Malfoy tiên sinh. Hắn 4 năm trước giao cho ta kia bổn Tom Riddle sổ nhật ký khiến cho ta đối Voldemort phân liệt linh hồn của chính mình có suy đoán. Dumbledore nói, đại Malfoy tiên sinh cũng làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hắn mạo nguy hiểm ở Voldemort bên người thăm dò ít nhất 3 cái hồn khí rơi xuống. Voldemort xà, Hufflepuff cúp vàng cùng cương đặc gia truyền nhẫn. Harry kinh ngạc há to miệng. Ngoài ra, Patrick cũng từ khắc lợi thiết trong miệng được đến Slytherin mặt trang sức hộp manh mối. Cái này hồn khí hiện giờ cũng bị chúng ta tiêu diệt. Dumbledore khẽ mỉm cười. Có lẽ hiện tại còn muốn hơn nữa một cái. Grindelwald chen vào nói. Đem Ravenswap mũ miệng đem ra. Khăn đặc mới từ hữu cầu tất ứng trong phòng tìm được. Ravenswap mũ miệng. Dumbledore kinh ngạc mà nhìn đặt ở chính mình trước mặt cái này dì xét loang lổ mũ miệng. Ngươi là như thế nào phát hiện nó? Dumbledore quan sát trong chốc lát mũ miệng. Nhìn về phía Patrick, hơn nửa tháng trước giáo phụ làm ta đi tra Ravenswap di vật. Ta từ Helena Ravenswap nơi đó biết được nàng đã từng đã nói với Tom Riddle nàng mẫu thân mũ miệng rơi xuống. Xảo chính là hôm nay ta ở hữu cầu tất ứng phòng chảo nặc đặc thời điểm trong lúc vô ý tìm được rồi nó. Patrick ngắn gọn mà nói. Harry nghe được đầy đầu mờ mịt. Nghi hoặc mà nhìn Patrick. Người thế nhưng nghĩ tới từ Ravenswap thân sinh nữ nhi nơi đó dò hỏi. Ngươi là như thế nào biết Ravenswap cách lôi nữ sĩ chính là Helena Ravenswap? Dumbledore rất có hứng thú mà nhìn Patrick. Bloody Baron nói cho ta. Hắn là Helena kẻ ái mộ. Patrick trả lời. Không thể không nói. Bất luận là Bloody Baron vẫn là cách lôi phu nhân. Bọn họ tính tình nhưng không như vậy hảo. Người có thể từ bọn họ nơi đó hỏi ra một cái hồn khí rơi xuống. Thật là quá khó được. Dumbledore cảm thán. Patrick đảo không cảm thấy có bao nhiêu khó. Như vậy nặc đặc cùng goi hẳn là làm sao bây giờ? Trước làm này hai đứa nhỏ ngủ một lát đi. Ta tưởng hiện tại chúng ta không rảnh bận tâm bọn họ. Dumbledore nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm hai người. Sau đó đem tầm mắt dịch đến Ravenswap mũ miệng thượng. Hiện tại đã biết hồn khí có 6 cái. Patrick nheo nheo mắt. Trên thực tế hơn nữa Harry Potter đã có 7 cái hồn khí. Ta tưởng này chỉ sợ cũng là Riddle phân liệt linh hồn chế tác sở hữu hồn khí. Dumbledore nói, bởi vì Voldemort nói 7 sao? Harry hỏi, không sai, Riddle đối 7 cái này con số thực mê muội. Hắn đem linh hồn của chính mình phân liệt thành 7 phiến. Dumbledore tự hồ còn không tính toán nói cho Harry Potter chân tướng. Kia dư lại hồn khí. Harry nghi hoặc mà nhìn cái kia mũ miệng. Trừ bỏ nạp cát ni. Mặt khác hoặc là bị tiêu diệt. Hoặc là bị chúng ta lấy ở trong tay. Dumbledore nói. Kia nói cách khác. Voldemort thực mau là có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Harry hưng phấn mà nói. Lý luận đi lên nói là như thế này. nhưng hiện thực khả năng sẽ hỗn loạn một ít vấn đề. Theo mất đi hồn khí số lượng gia tăng, Voldemort chậm rãi sẽ có cảm ứng hơn nữa càng ngày càng cường. Tới rồi cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ tốt chính mình cuối cùng cái kia hồn khí. Dumbledore có chút mệt mỏi nói. Gần nhất Voldemort thế lực tăng trưởng thật sự mau. Ta hoài nghi ma pháp bộ đã bị người của hắn thẩm thấu. Ngoài ra, còn có một vấn đề. Harry Potter mới là cuối cùng một cái hồn khí. Chỉ cần Harry Potter trên đầu đồ vật một ngày không giải quyết, Voldemort liền một ngày sẽ không tiêu vong. Lời này Dumbledore không có nói ra, nhưng là đang ngồi trừ bỏ Harry mặt khác ba người đối này đều trong lòng biết rõ ràng. Thời gian đã không còn sớm. Harry, người đi về trước đi. Dumbledore đối Harry nói, kế tiếp có lẽ ta phải cùng nằm trên mặt đất hai vị này tiên sinh nói chuyện. Harry chần chờ đứng lên, nhìn Patrick vài lần, ở Dumbledore thúc giục hạ vẫn là rời đi. Cái này mũ miệng vẫn là giao cho ngươi đi. Keller đặc, Dumbledore đem mũ miệng đưa cho ngồi ở bên cạnh Grindelwald. Gần nhất tiến triển thế nào? 7 thành, nếu có thể bắt được cái kia xà nói. Làm thực nghiệm có thể càng có nắm chắc. Grindelwald nói, này chỉ sợ không quá dễ dàng. Voldemort đem cái kia xà bảo hộ rất khá. Dumbledore mệt mỏi bắt lấy mắt kính xoa xoa. Hai vị này tiên sinh ở chữa trị biến mất quầy. Đúng không? Patrick gật gật đầu. Hữu cầu tất ứng phòng có một cái. Bác Kim bác khác cửa hàng cũng có một cái. Nặc đặc gia nhập tử thần thực tử. Voldemort bố trí cho hắn nhiệm vụ là làm tử thần thực tử tiến vào Hogwarts cùng với giết ngài. Grindelwald phát ra rõ ràng tiếng cười nhạo. Này cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Dumbledore nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá nặc đặc tiên sinh có thể nghĩ đến lợi dụng biến mất quầy cũng là phi thường khó được. Chẳng lẽ ngươi tính làm tử thần thực tử tiến vào Hogwarts sao? Patrick tuy rằng đã xem tới rồi tương lai, nhưng hắn vẫn là tưởng xác định một chút Dumbledore ý tưởng. Ta là có quyết định này. Dumbledore nói, hoặc là nói, ta cho rằng chỉ có Dumbledore người này đã chết, Voldemort mới có thể thả lỏng cảnh giác hiện thân. Patrick kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ngài ý tứ là ngài muốn chết giả. Kia Hogwarts làm sao bây giờ? Dumbledore cười cười, ta tưởng, tạm thời phó thác cấp Severus có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Patrick trầm mặc vài giây. Chẳng lẽ ngươi tính làm nặc đặc bọn họ sát ngài? Bất luận là thật hay giả, chuyện này đều không nên làm một cái hài tử tới làm. Dumbledore nâng lên chính mình cháy khô tay phải. Ta tưởng Voldemort cũng nên biết ta trúng nguyền rủa thời gian không nhiều lắm. Patrick nhìn kia chỉ diện mạo đáng sợ tay. Bất đắc dĩ mà dựa vào ghế trên. Dù sao này đó đại nhân sớm đã có tính toán. Hắn đi theo bọn họ kế hoạch đi là được. Như vậy ta hẳn là đem bọn họ thả lại đi sao? Patrick nhụt chí mà nói, vẫn là cùng bọn họ nói chuyện đi, ta tưởng này đó hài tử cũng không phải tự nguyện gia nhập tử thần thực tử. Dumbledore nguyện ý cấp này đó hài tử một cái cơ hội. Patrick giải trừ hôn mê chú, nặc đặc cùng goi thực mau bò lên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đến chính mình thế nhưng thân ở hiệu trưởng văn phòng. Muốn ăn chút đường sao? Phóng nhẹ nhàng. Ta cũng không tính toán đối với các ngươi làm cái gì. Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn chật vật hai người. Móc ra ma trượng biến ra hai cái ghế dựa cho bọn hắn. Thực xin lỗi, Patrick đối với các ngươi xuống tay có điểm quá nặng. Cảm giác có khỏe không? Nặc đặc cùng goi liếc nhau. Nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống ghế trên. Khụ, xin lỗi, ta xác thật xuống tay có điểm trọng. Patrick ở Dumbledore nhìn chăm chú thành thật xin lỗi. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi còn đối hắn dùng đoạt hồn chú. Sửa chữa hắn ký ức. Grindelwald không lưu tình chút nào mà chỉ ra Patrick phía trước đã làm sự tình. Patrick cứng đờ. Hắn về điểm này tiểu kỹ xảo tại đây hai vị đứng đầu trình độ vu sư trước mặt liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Ở Dumbledore không tán đồng mà nhìn chăm chú Patrick thành thành thật thật tiếp tục nhận lỗi. Xin lỗi, nặc đặc, vì biết biến mất quầy sự tình. ta đối với ngươi dùng đoạt hồn chú, còn bóp méo trí nhớ của ngươi. Nặc Đặc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghẹn khuất mà ngồi ở ghế trên không nói lời nào. Chuyện này Patrick xác thật làm không đúng, nhưng hắn là vì giữ gìn Hogwarts. Dumbledore nhẹ giọng nói, mà các ngươi hai vị ý đồ chữa trị biến mất quầy, dẫn tử thần thực tử tiến vào Hogwarts, ta không thể không nói đây là cái sai lầm quyết định. Patrick khẩn cầu ta cho các ngươi một cái cơ hội. Như vậy các ngươi nói cho ta, ở có thể lựa chọn dưới tình huống, các ngươi thật sự nguyện ý đương một cái tử thần thực tử sao? Nặc Đặc cắn chặt răng nhìn Patrick liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, ta đã là một cái tử thần thực tử. Goi run rẩy không dám nói lời nào. Nhưng là ngươi nội tâm nói cho ta ngươi không muốn. Hài tử, Dumbledore bình tĩnh mà nói, các ngươi căn bản không hiểu. Căn bản không hiểu. Nặc Đặc gầm nhẹ nói, thanh âm mang lên khóc nức nở. Cái tên kia đều không thể để người có bao nhiêu cường đại cỡ nào đáng sợ. Không có người là đối thủ của hắn. Ta ba bị quan vào Azkaban. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta không nghĩ bị tra tấn. Ta cũng không muốn chết. Ta ba không có Malfoy như vậy bản lĩnh đáp thượng Crab thế lực trốn chạy. Ta muốn cho ta ba trở về. Ta chỉ có thể tiếp thu người kia yêu cầu. Patrick lẳng lặng mà nhìn Nặc Đặc khóc lóc kể lể. Grindelwald còn lại là mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy. Nếu ta cho các ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội đâu? Dumbledore nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy rằng các ngươi phụ thân bị trảo là bởi vì bọn họ đã làm sai chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, Voldemort đều không nên coi đây là lấy cớ đem chiến tranh lan tràn đến vị thành niên hài tử trên người. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nghe theo Patrick an bài âm thầm hiệp trợ chúng ta đánh bại Voldemort. Các ngươi nguyện ý sao? Patrick kinh ngạc mà nhìn Dumbledore liếc mắt một cái. Dumbledore thế nhưng tính toán làm chính mình an bài Nặc Đặc bọn họ. Chúng ta có thể được đến cái gì? Nặc Đặc nghẹn ngào hỏi. Đem các ngươi phụ thân từ Azkaban thả ra. Đương nhiên, các ngươi cần thiết muốn bảo đảm trông coi trụ bọn họ đừng làm bọn họ tái phạm sai. Dumbledore nói, ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? Ma pháp bộ không phải ngươi định đoạt. Hiện tại ma pháp bộ trường không phải cùng ngươi không hợp sao? Nặc Đặc thấp giọng phản bác. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nói phục hắn. Dumbledore bình tĩnh mà nói. Nặc Đặc gắt gao cắn môi. Thấp thấp mà nói một tiếng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dumbledore ngược lại nhìn về phía Goi. Goi run run rẩy rẩy mà nhìn xem Patrick lại nhìn xem Nặc Đặc. Hắn cũng mở miệng, ta cũng đáp ứng, nhưng là, ta biết chính mình không đủ thông minh, ta, sợ ta sẽ nói lỡ miệng. Patrick nhướng mày, Goi lại là như vậy có tự mình hiểu lấy. Dumbledore cũng có chút kinh ngạc, như vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ đâu? Goi nức nở hai hạ, ta, các ngươi đem ta ký ức sửa lại, phản, dù sao không có ký ức ta cũng sẽ nghe. Nặc Đặc nói, Patrick nhịn không được cười ra tiếng, thấy Grindelwald quét chính mình liếc mắt một cái, hắn lập tức nghẹn đi trở về. Khụ, này xác thật là cái không tồi chủ ý, Patrick che miệng che giấu. Dumbledore cũng nhịn không được cong cong khóe miệng, nếu ngươi như vậy yêu cầu nói, Goi tiên sinh, ta có thể tự mình sửa chữa trí nhớ của ngươi, ta bảo đảm ngay cả Voldemort đều không thể nhìn thấu. Cảm ơn ngài, giáo thụ, Goi kích động mà nước mắt đều ra tới. Patrick có chút không nỡ nhìn thẳng mà che lại mắt. Goi xuẩn là thật sự xuẩn. Hắn cùng Krabby giống nhau hoàn toàn không có chủ kiến. Trước kia là nghe Draco nói. Sau lại là nghe Nặc Đặc nói. Muốn nói hắn thật sự nguyện ý đầu nhập vào Dumbledore bên này kia nhưng thật ra không nhiều lắm khả năng tính. Hắn chỉ là thói quen tính mà thuận theo chủ đạo hắn người kia lựa chọn. Nặc Đặc hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Hắn chào phúng mà cười cười. Cuối cùng, Dumbledore ra tay đem Goi ký ức sửa chữa. Đến nỗi Nặc Đặc liền giao cho Patrick. Nếu như có chuyện gì, ta sẽ dùng bảo hộ thần cùng ngươi truyền tin. Vì để ngừa vạn nhất, Người mỗi đêm lấy tu biến mất quầy vì lấy cớ tới cùng ta học đại não phong bế thuật cùng bảo hộ thần chú. Đến nỗi biến mất quầy, ta giúp ngươi tu, Patrick nói. Vì cái gì còn muốn tu biến mất quầy? Nặc đặc thấp giọng hỏi. Vì làm tử thần thực tử có thể tiến vào Hogwarts. Càng nhiều ngươi không cần biết. Biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, Patrick nói. Nặc đặc gật gật đầu. Không có hỏi lại. Tác giả có lời muốn nói. Goi, ta chính là xuẩn, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Cách chương.